Chương 25 đường nhỏ trong rừng, băng trường kiếm cùng thiên thư va chạm phát ra tiếng cọ sát cực kỳ chói tai, khiến trong phòng những người khác theo bản năng bịt lấy lỗ tai lui lại hai bước, liền cái dấu đều không có chém ra tới. Trường Minh thanh kiếm này không được a, hắn không phải là kiếm tu sao? Thanh kiếm này hẳn là không phải phàm phẩm mới đúng a. Lý Hỏa Vượng nâng lấy kiếm suy tư mấy giây sau, hai tay bắt lấy chuôi kiếm xoay tròn lại lần nữa tầng tầng chém xuống dưới, cắn răng liên tiếp chém đến mấy lần. Tình huống cuối cùng phát sinh biến hóa, nhưng thay đổi này không phải tới từ cái kia gọi là thiên thư, mà là Lý Hỏa Vượng trường kiếm trong tay. Keng một tiếng, lưỡi kiếm từ nơi va chạm một phân thành hai, hảo hảo trường kiếm biến thành một thanh kiếm gãy. Nhìn lấy trong tay kiếm gãy, Lý Hỏa Vượng lập tức có điểm mộng, vừa mới tới tay vũ khí cứ như vậy không có. Nhìn chung quanh một chút, Lý Hỏa Vượng nhanh đi mấy bước, từ chết đi trường nhân trong tay, đem hắn thanh kiếm kia đoạt lại. Còn tốt có một thanh dự phòng, táp trường kiếm vào vỏ, Lý Hỏa Vượng vây quanh lấy thiên thư kia nghĩ lấy bước kế tiếp nên làm cái gì. Hắn vốn là dự định hủy đi cái này gọi là thiên thư, nhưng bây giờ nhìn tới thiên thư này vẫn đúng là có điểm đồ vật, rất khó nói không phải là bảo bối gì. Nếu là đã hạ quyết tâm không lại cam chịu, như vậy đồ vật có giá trị như vậy tự nhiên không có khả năng tùy ý vứt bỏ. Bất kể như thế nào, trước tiên cầm lấy đi, kém cỡ nào cầm đi tiệm cầm đồ đổi ít tiền cũng được a. Về phần dựa vào vật này thành tiên không thực tế ý nghĩ, Lý Hỏa Vượng hoàn toàn vứt bỏ, hắn đã nhìn đến trước đó thử nghiệm chi nhân hạ tràng, hắn không muốn trở thành cái kế tiếp. Lý Hỏa Vượng phí sức ôm lên tới ước lượng, trọng lượng phiến đá này xa so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn một ít, nhưng là ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Dùng vải đem phiến đá này bọc cốt sau, hướng trên người một cổng, hắn hướng về phía một bên chờ đợi những người khác nói ra, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Đèn dầu bị vung vào đan dương tử cái này thối hoắc hang động đá vôi, ngọn lửa theo lấy đèn dầu ở trên mặt đất lan tràn, nhen nhóm trong phòng hết thảy có thể nhen nhóm, bao gồm Trường Minh trường nhân còn có trên mặt đất Huyền Nguyên, thế lửa rất lớn. Lý Hỏa Vượng nhìn đến một màn trước mắt mới hiểu được, thi thể của con người là vật thiêu đốt tự nhiên, bọn họ một bên theo lấy đường cũ đi trở về, một bên dần dần nhen nhóm tất cả căn phòng. Cực nóng ngọn lửa đung đưa, bắt đầu dần dần liên hợp, thiêu đốt thanh phong quán bên trong hết thảy có thể thiêu đốt, hung đến nơi này hết thảy đốt không nổi, khụ khụ, khói đặc bắt đầu để những người khác ho khan, tất cả mọi người đều bước chân bắt đầu tăng tốc, ba nén hương qua sau, tất cả mọi người đứng ở dưới ánh mặt trời, yên lặng nhìn lấy đang tại hướng bên ngoài bốc lên khói đặc thanh phong quán cửa động, khói đặc cuồn cuộn dao động thẳng lên, bao vây lấy thanh phong quán bên trong tất cả âm ám cùng tà ác, biến mất ở trên bầu trời sáng tỏ. Ngửa đầu Lý Hỏa Vượng lại lần nữa ha ha cười một tiếng, lưng cổng trường kiếm cùng phiến đá, xoay người hướng về nơi xa đường nhỏ trong rừng đi tới. Chúng ta đi thôi, lưng cổng lương thực những người khác nhau nhau đuổi kịp, trong lúc bất tri bất giác, Lý Hỏa Vượng đã trở thành người dẫn đầu của bọn họ, nhìn lấy nơi xa đang tại dần dần đến gần rừng cây đường nhỏ, Lý Hỏa Vượng tâm tình giờ phút này không lại trầm thấp, a, nơi này nhìn lên rất kỳ lạ, cũng không biết tương lai sẽ còn gặp đến hạng người gì. Dạng sự tình gì đâu, bỗng nhiên tầm đó tốt chờ mong a, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, lại hít lấy không khí mát mẻ, tâm tình của hắn bắt đầu hướng cốt một bên chuyển biến. Lý sư huynh, ngươi chậm một chút, con mắt ta đau. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện dưới ánh mặt trời Bạch Linh miểu bụng lấy cặp mắt của bản thân. Hắn đi qua, nâng lấy mặt của nàng cẩn thận quan sát, kinh ngạc phát hiện, bản thân có thể từ giữa tròng mắt của nàng nhìn đến mạch máu phía sau nhãn cầu. Màu hồng liền là mạch máu đỏ sậm bị tia sáng chiếu sáng sau màu sắc, cái này hẳn là một loại nào đó thiếu hụt a. Lý Hỏa Vượng trong lòng đoán được, hắn không phải là làm nghề y không hiểu những thứ này, nhưng là hắn đoán được một ít, bởi vì Lý Hỏa Vượng nhớ những cái kia đoán mệnh xoa bóp lão niên bệnh bạch tạng, tuyệt đại bộ phận đều là mù lòa, ác vơ tim, nhìn lên Bạch Linh miểu loại bệnh này sẽ khiến mắt có thiếu hụt, so mắt của người bình thường yếu ớt nhiều, như vậy không thể được. Lý Hỏa Vượng từ bản thân vạt áo đạo bào màu xanh cắt xuống một cái mảnh vải, nhẹ nhàng che lại Bạch Linh miểu hai mắt. Về sau chỉ cần là ra ngày, ngươi liền bịt kín, nhưng là... Như vậy ta liền không nhìn thấy, không có việc gì, ta kéo lấy ngươi. Lý Hỏa Vượng bắt lấy Bạch Linh miểu mềm mại tay phải, mang lấy những người khác bước lớn hướng về trong rừng phóng tới. Bạch Linh miểu lảo đảo vài cái sau, đi theo Lý Hỏa Vượng chạy chậm. Trung trung trung, đầy mặt nếp nhăn Lữ Trạng Nguyên cầm lấy bản thân thanh tẩu thuốc lá khô ở trên hí rương dùng sức gõ đánh lấy, đem bên trong kẹp lại sợi thuốc lá đen đều gõ ra tới về sau, hắn lại từ trong tẩu hút thuốc lấy ra sợi thuốc lá mới bỏ vào, dùng hộp lửa nhen nhóm, ngon lành là đánh lên một ngụm sau, hắn hướng về phía đầu ngựa phương hướng cánh rừng hô nói, tế hoa tử, tốt sao có, nhanh nhanh. Bên kia truyền tới một tiếng thiếu niên trả lời, lừa lười kéo cối xay cứt đái nhiều, kéo cái phân còn chậm như thế, không biết còn tưởng rằng ta bạc đãi ngươi, cho ngươi ăn đất sét trắng đâu. Lữ Trạng Nguyên một bên hút lấy tẩu thuốc một bên bất mãn bố trí lấy bản thân tiểu nhi tử, tầm mắt của hắn hướng về sau xe dịch chuyển đi, nhìn hướng trên đường nhỏ trong rừng thuộc về bản thân toàn bộ gánh hát. Trừ một chiếc kéo lấy thả đồ hóa trang cùng nhạc khí cái rương xe ngựa bên ngoài, còn có bản thân con trai lớn một nhà ba người, cùng từ trong thôn mang ra hai cái bà con xa cháu trai, đừng nhìn gánh hát nhỏ, nhưng đây đều là hắn những năm gần đây, thật vất vả để giành được tới gia sản. Liền là dựa vào gánh hát nhỏ này, ở mùa màng này không tốt thời điểm, mới có thể để cho bản thân cả nhà ăn lên cơm no, cha, uống nước ăn bánh bao không nhân. Lữ cử nhân cầm lấy ăn cùng hồ lô nước đưa cho cha của mình, ăn cái gì ăn, không tới giờ cơm ăn cái gì. Khi lương thực lấy không tới sao? Ngươi biết hiện tại lương thực giá bao nhiêu sao? Con gái ngươi đều 2 tuổi, còn làm ngươi là tiểu oa nhi đâu? Làm sao không hiểu chuyện như thế? Đổ ập xuống bị mắng một trận, Lữ cử nhân cũng không giận, ngu ngơ cười một tiếng lui lại trở về, đem đồ vật trong tay khiến tức phụ thu lên tới, thế nào, lại bị mắng đi. Ngươi chính là tiện cốt đầu, tìm mắng. La Quyên Hoa đem ăn thả về đến trên xe, lại dùng đầu ngón tay đùa đùa ngồi ở trên cái rương nữ nhi bảo bối, mắng 2 lần lại sẽ không rơi khối thịt, chửi liền chửi thôi, từ khi nương chết sau, cha tính tình liền dạng này, ai, đương gia. Ta tối hôm qua nói với ngươi mà nói, ngươi rốt cuộc cùng cha có nói hay chưa a? Chờ thêm chút thời gian rồi nói sau, gần nhất không có đuổi tới tràng, cha trong tay cũng khẩn. Nói chuyện đến đề tài này, Lữ cử nhân sắc mặt khổ xuống tới, sách. Trong tay khẩn liền cháu gái mua vải làm quần áo tiền đều không có sao. Nàng hiện tại cũng chỉ mặc đồ hóa trang, đồ hóa trang. Kỳ thật cũng có thế, a a a. Quỷ a. Một tiếng thét lên hoảng sợ đánh gãy hai vợ chồng trò chuyện, cũng khiến cả gánh hát bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Không bao lâu, những người khác liền nhìn đến, một cái cởi truồng thiếu niên lang khóc cha gọi mẹ từ trong rừng xông ra, đánh về phía Lữ Trạng Nguyên trong ngực, quỷ cái quỷ gì? Giữa ban ngày ở đâu ra quỷ? Tranh thủ thời gian đem quần mặc lên tới, Lữ Trạng Nguyên mặc dù trong miệng khiển trách bản thân tiểu nhi tử, nhưng là hắn y nguyên đem Lữ Tú Tài ngăn tại ở sau lưng mình. Nắm chặt trong tay tẩu thuốc, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng cánh rừng phương hướng, bên trong bóng người lay động, nhìn lên có người đến.